Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 871, chạy tốc độ tương đương nhanh. Liệt Cốt lúc này có chút câm ngữ. Người này đến cùng muốn làm gì a? Còn có tâm tình nói chuyện phiếm đều. Phạm Kim thấy đối phương không nói lời nào, trong lòng cảm giác nặng nề. Bây giờ có thể cứu mình, chỉ có khán đài, mất mặt cũng tốt, bị người chế giễu cũng được. Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Này ngươi muốn làm gì? Liệt Cốt hỏi, lại lần nữa lặp lại lần nữa. Liệt Cốt cũng là bất đắc dĩ. Từ Tốn nói, tốt a, nhìn ngươi nửa đường tới không biết rõ tình hình. Ta liền nói lại lần nữa xem đi. Khán đài cũng là làm khán giả. Ta đợi sẽ không tổn thương. Cho, Liệt Cốt lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Phạm Kim thân hình liền biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại thạch mưa bên người. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Cái này chỉ sợ là đến từ đấu tôn điên phong tốc độ. Thậm chí càng nhanh hơn mấy phần. Đơn giản dùng tới bú sữa kinh. Liệt Cốt khóe miệng tại hơi hơi run rẩy. MD, chính mình mắc lừa. Mà Mục Tân Hải lúc này lớn lên lấy miệng. Chính mình tín ngưỡng đại thần vậy mà chạy đến khán đài mà lại là dùng nhanh chóng như vậy đổ. Xin hỏi người ưu tú như vậy, những người khác biết không? Vậy mà cùng một số phản đồ làm bạn, dạng này sự tình nếu là truyền đi, người Phạm Kim về sau làm sao tại Bắc Bộ lăn lộn a? Biết Phạm Kim thân phận vẫn là rất ít, chí ít từ này 800.000 người trong mắt, lại là một cái khi kẻ đào ngũ. Nhưng là không biết vì cái gì. Thật hâm mộ a, rất muốn qua làm khán giả a. Đứng ở chỗ này thời khắc đều phải bị nguy hiểm. Tựa như vừa mới này hai chiếc chiến thuyền, người bên trong còn không có kịp phản ứng, liền hóa thành không khí biến mất. Không chừng đợi chút nữa sẽ xuất hiện sự tình gì a. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân cũng rất khiếp sợ. Trong truyền thuyết nhân vật vậy mà đứng tại chính mình cùng một chỗ. Đột nhiên phát hiện mình không mất mặt, mà lại rất lợi hại tự hào. Bởi vì cái này hơn 1 triệu người bên trong, chỉ có 3 người thông minh, coi như thật mất mặt. Còn có một cái đấu tôn điên phong bồi tiếp, cỡ nào dễ chịu sự tình a. Ta là người xem, Phạm Kim Từ Tốn nói. Cái này người xem khi định. Ai cũng kéo bất động ta. Ai nói hình đều vô dụng. Còn tốt vừa mới chạy nhanh a, làm cho đối phương không có phản bác thời cơ. Trước mặt nhiều người như vậy, người chỉ sợ không có ý tứ đổi ý đi. Vừa mới thật sự là hù chết người. Chính mình tốc độ đều đạt tới một cái đỉnh phong trị số. Quả nhiên chỉ có hoảng sợ thời điểm tài năng kích phát tiềm năng a. Kỳ thực Thạch Vũ hiện tại rất lợi hại kích động, bên người đứng tại một cái đấu đế đỉnh phong, còn có một cái đấu tôn điên phong, đời này vinh diệu nhất thời điểm xuất hiện, thật là khiến người ta phấn chấn a. Mục Tân Hải ở ngực bắt đầu trên dưới chập trùng, vạn vạn không nghĩ đến, liền cả Phạm Kim đều lựa chọn làm người xem. Phạm Kim, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mục Tân Hải trầm giọng chất vấn, thực sự không hiểu rõ, chẳng lẽ cũng là bị đối phương hù đến sao? Nhưng người thế nhưng là ngụy chí tôn a, chỉ cần người khác không có chí tôn, người vẫn là chiếm thượng phong. Phạm Kim nhìn lấy Mục Tân Hải quát, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ta cái gì cũng không biết liền bị ngươi kéo qua, ngươi đây là đang hãm hại ta. Vậy mà muốn cướp bóc hùng vĩ như vậy đế quốc, ta Phạm Kim khinh bỉ loại người như ngươi, càng sẽ không cùng ngươi làm bạn, xin đừng nên lại nói chuyện với ta, bởi vì ngươi không xứng. Mục Tân Hải cả người cũng không tốt, cái này Phạm Kim vậy mà vội vã phủi sạch quan hệ. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Nhớ năm đó, ngươi thụ thương, còn không phải mình giúp ngươi. Nếu không phải mình, ngươi chỉ sợ đã chết đi. Dạng này cứu mạng ân tình, đến lúc này vậy mà ruồng bỏ. Cặn bã a, đơn giản cũng là cặn bã. so vừa mới tiểu nữ hài kia còn muốn cặn bã a. Đây chính là một kẻ xảo trá người. Hôm nay xem như thấy rõ ràng. Sớm biết có hôm nay, năm đó liền không nên cứu hắn. Để hắn chết ngay tại chỗ liền tốt. Nhìn xem hư ngụy bộ dáng. Căn bản không hề nhục nhã chi tâm. Thậm chí còn bày làm ra một bộ cương trực công chính biểu lộ. Mục Tân Hải cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Lúc này Liệt Cốt cũng giống như vậy. Chính mình vẫn là quá thành thật, lại bị phương pháp, bất quá còn tốt, trong những người này, cái kia lão đại vẫn còn ở đó, chờ cùng lão đại chơi đùa liền tốt, sau đó liền thuận lợi kết thúc lần chiến đấu này, thật sự là có chút nhàm chán, ban đầu còn muốn cùng vị này, cao thủ, chơi đùa. Kết quả người khác chạy tới khán đài, lá gan cũng quá nhỏ, đối diện. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Xuất chiến đi. Liệt Cốt hướng phía Mục Tân Hải quát to. Liền để cho chúng ta thống khoái chém giết đi. Có thể chết hoàng móng vuốt phía dưới. Đó cũng là người hạnh phúc a. Mục Tân Hải cũng là người tâm cao khí ngạo. Tuy nhiên Phạm Kim chạy. Nhưng căn liền không có nhượng hắn khuất phục. Thậm chí ở ngực hỏa diễm tiếp tục kéo lên không ít. Thân thể chấn động, Mục Tân Hải trực tiếp rơi xuống, nắm chặt quyền đầu quát, Nguyên Dương phủ tất thắng. Theo Mục Tân Hải tiếng nói rơi, sau lưng các đệ tử nhất thời đi theo đại uống, Nguyên Dương phủ tất thắng, Nguyên Dương phủ tất thắng, Nguyên Dương phủ tất thắng. Hùng hậu thanh âm phóng tới tầng mây, lộ ra là cao như vậy ngang. Ban đầu sa sút khí thế tại thời khắc này có bị nhen lửa. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Đây chính là phủ chủ. Là trong lòng bọn họ linh hồn. Sao có thể không hưng phấn đâu. Cảm giác chỉ cần phủ chủ xuất mã. Lại nhân vật lợi hại đều phải chết. Liệt Cốt ngược lại là kính nể người phủ chủ này. Hiện tại còn dám xuống tới. Ngược lại là vừa vặn cái kia chạy mất người. Thật sự là cay gà, hoàn toàn không có người phủ chủ này khí thế, vương đến cho ngươi một cái ánh mắt khi dễ, bất quá cái này Phạm Kim ngược lại là thông minh a, biết làm bất quá, liền lựa chọn tự cứu, tính toán, coi như thả một con chó đi, cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì, nói không chừng còn có thể tuyên truyền một chút vô hư đế quốc chiến tích. Bỗng nhiên, Liệt Cốt có nghe được thang lầu vang lên tiếng bước chân. Cả người đều hắc, lại tới, đến cùng là ai a? Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa gọi mình qua ăn điểm tâm vừa mới không phải nói à? Không muốn tới quấy rầy mình trang bức a. Liền một lần cuối cùng Liệt Cốt nhìn về phía bên tay phải. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, mà lại là lớn nhất không muốn nhìn thấy nữ nhân Brett trong ngực còn ôm Tuyệt Thiên. Liệt Cốt gạt ra nụ cười nói ra. Cái kia, Brett à, ngươi đến tới nơi này làm gì à, hả? Nguyệt Hoa gọi ngươi đi ăn điểm tâm, để cho ta tới xem một chút. Brett từ tốn nói, tiêm tay vuốt ve cái này Tuyệt Thiên. Mà Tuyệt Thiên híp mắt, một mặt hưởng thụ, hiện tại hoàn toàn không ghét khi con mèo nhỏ. Liệt Cốt nhất thời che mặt, Nguyệt Hoa à ngươi làm gì à? Người tại ta Liệt Cốt tâm lý có thể là phi thường hiểu chuyện nữ nhân. Vậy mà để cho ta qua ăn điểm tâm. Ta thế nhưng là cốt lòng a. Thật sự tất yếu phải quan tâm một hồi bữa sáng sao? Liệt Cốt cười nói. Ta chờ một chút lại đi. Trước tiên đem nơi này giải quyết. Không cần. Nơi này giao cho ta tốt. Brett cảm giác mình thật lâu không có động thủ. Những người trước mắt này ngược lại là có thể động động tay chơi. Để cho ta tới đi. Nữ hài tử không muốn chém chém giết giết. Tuyệt Thiên cũng không thích a. Liệt Cốt tranh thủ thời gian thuyết phục a. Các người đừng như vậy có được hay không a? Cho một cái cơ hội đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.